Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, muốn đi cùng đi, Hoa Quốc cùng N nước biên giới rừng cây, có một nhóm 6 người chính đang điên cuồng đào mệnh, điện thoại bưng, Cố Doanh trưởng, ngươi vẫn là buông ta xuống đi, tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngươi thả ta xuống, ta còn có thể ngăn cản bọn nó một hồi. Sau đó các ngươi chạy mau. Một bị xuyên lấy đồ dằn di nam tử vác tại đọc thiếu niên hốc mắt rưng rưng. Khàn giọng nói, chân trái của hắn kém chút bị phế. Đã đánh mất hành động lực. Nếu như không phải là vì dẫn hắn, Cố Doanh trưởng bọn họ nói không chừng hiện tại đã đào thoát. Lưu Nghị tiểu tử ngươi nói cái gì đó, chúng ta làm sao có thể vứt xuống ngươi một người, lại nói chúng ta đều kiên trì lâu như vậy, sao có thể nói từ bỏ, cùng lắm thì chúng ta cùng những zombie đó đồng quy vu tận. Cõng một cái túi đeo lưng lớn chạy tại bọn họ bên cạnh thân một 27-28 tuổi. Người thanh niên một bên thở một bên phản bác thiếu nam ni trừ ba người bọn họ bên ngoài. Còn có một cái tại phía trước nhất mở đường trầm mặc nam tử. Một cái làn da ngăm đen, dày bờ môi nam nhân trẻ tuổi lôi kéo một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Chạy trước tiên trong tay nam nhân cầm một thanh đại khảm đao. Đem chặt đường nhánh cây dồn dập chặt đứt. Đồng thời cảnh giác ẩn núp trong bóng tối tùy thời đánh lén dị thực. Chạy trong chốc lát, đeo túi đeo lưng người thanh niên tiến đến Cố Thiên Hành bên người nói ra. Doanh trưởng, hiện tại đổi ta đến cõng đi, Cố Thiên Hành lắc đầu. Hắn hướng lấy nhờ đọc người, thấp giọng nói, ít nói chuyện, bảo tồn thể lực, tăng thêm tốc độ, cũng không biết chạy bao lâu. Mỗi người đều là tình trạng kiệt sức, hai chân giống rót trì đồng dạng, hận không thể trực tiếp ghé vào không nổi. Cố Thiên Hành mang theo đội ngũ ngừng lại, hắn thở phì phò về sau nhìn một chút, hẳn tạm thời thoát khỏi bọn nó. Chúng ta nghỉ ngơi trước dưới, khôi phục một ít thể lực, mấy người cấp tốc thu thập ra một khối nhỏ nghỉ ngơi địa phương. Trong rừng rậm nguy hiểm không zombie tiểu, bọn họ kịp thời tại cái này một khối đợi lâu như vậy. Cũng không dám nói mình hoàn toàn giải nơi này. Cẩn thận một chút là không sai. Xác định kề bên này không có tính công kích dị thực cùng dị thú. Mọi người dành thời gian khôi phục dị năng cùng thể lực. Người thanh niên từ trong ba lô móc ra mấy cái bị nướng đến đen xì đồ vật, phân cho mọi người, khoai lang chỉ có mấy cái này, vẫn là tối hôm qua còn dư lại, mặc dù đồ ăn đã triệt để lạnh rơi, hương vị cũng không tốt lắm, nhưng là bọn họ tuyệt không ghét bỏ. Lang thôn hổ yết, mấy ngụm ăn không có. Cố Thiên Hành đem độc thiếu niên đặt vào bãi cỏ dựa vào một cây đại thụ. Sau đó bắt đầu kiểm tra hắn đùi phải tổn thương. Đùi phải của hắn bị một con mộc hệ zombie biến dị khống chế thực vật chăm chú quấn quanh lấy. Mặc dù bọn họ đã ngay lập tức chặt đứt dây leo, nhưng là còn thừa sợi đằng vẫn như cũ thật chặt quấn lấy phải bắp chân. Mặt gai nhọn đâm vào trong thịt, ngươi cảm giác thế nào? Lưu Nghị, toàn bộ đùi phải đã mất đi chi giác. Cố Thiên Hành cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia sợi đằng từ chân rút ra, phát hiện Lưu Nghị bắp chân đã tràn đầy bị gai nhọn đâm ra to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Từ lỗ thủng mắt không ngừng chảy ra máu đen. Cố Thiên Hành biến sắc, không tốt, có độc. Nói xong cúi đầu xuống đem bờ môi bám vào vết thương chuẩn bị cho Lưu Nghị hút độc. Doanh trưởng, không muốn, người bên cạnh không kịp ngăn cản, mới vừa vặn hô ra miệng, nhìn xem Cố Thiên Hành đã hướng phía bãi cỏ phun ra mấy ngụm máu đen. Lưu Nghị nguyên bản hai mắt đỏ bừng chớp chớp, nước mắt mãnh liệt mà ra. Hắn há to miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Mặc dù Lưu Nghị chân vết thương nhiều, nhưng là mỗi cái vết thương nọc độc cũng không nhiều. Mấy phút sau, chảy ra huyết đã khôi phục thành bình thường nhan sắc. Chờ ở một bên người thanh niên cảm giác đưa một cái ấm nước để cố đội súc miệng. Mà một bên khác thiếu nữ cũng ngồi xổm ở Lưu Nghị trước người. Tay xuất hiện tinh tế dòng nước giúp hắn cọ rửa vết thương. Mà cái kia da đen nam tử thì đem miệng nhai nát thảo dược thoa lên miệng vết thương của hắn. Bắt đầu cho hắn bọc lại vết thương. Cố Thiên Hành thấu mấy lần miệng, đem ấm nước đưa cho thiếu nữ làm cho nàng đổ đầy. Nghe được thiếu niên thất lạc thanh âm, Cố Doanh trưởng, ngươi nói thật sự sẽ có người tới cứu chúng ta à? Đều 2 năm, bọn họ đã bị vây ở chỗ này nhanh 2 năm. Cố Doanh trưởng đã từng nói, Tổ quốc sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nhưng là lâu như vậy, căn bản không có người tới. Cố Thiên Hành không nói gì, ngược lại là tên thanh niên kia người một bên cho mình bọc lại vết thương một bên cười nói. Đừng lo lắng, chúng ta trước mấy ngày không phải đã nghĩ biện pháp phát ra ngoài qua tín hiệu mà. Nhất định sẽ có người tới được, bất quá cũng là quái, trước kia đều chưa lấy được qua đáp lại, lần này lại có đáp lại. Mặc dù phân biệt không ra tín hiệu là cái gì, nhưng là ít nhất nói rõ tín hiệu của chúng ta bị người tiếp thu được. Sẽ có người tới, chỉ tiếc vật kia bây giờ bị bọn họ nhét vào một cái điểm dừng chân. Không có cách, thể tích lớn một chút, không tiện mang theo, ân, ta cũng tin tưởng Hàn Lập ca ca, nhất định sẽ có người tới. Duy nhất nữ hài kiên định gật đầu. Đoạn đường này trải qua làm cho nàng đối với cái này mấy tên Hoa Quốc chiến sĩ phi thường tín nhiệm. Nếu như không phải bọn họ thu lưu mình và ca ca chết sớm, Money Lưu Nghị cắn môi một cái, cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì không tốt. Hắn cũng không tin sẽ có người tới. Nói hắn bi quan cũng tốt, ủ dụ cũng được. Bọn họ nơi này đã là biên giới, rời xa thành thị, xem như cứu người bọn họ cũng là xếp tại sau cùng. Nói không chừng căn bản sẽ không quản bọn họ. Đám người nhất thời bắt đầu trầm mặc. Cố Thiên Hành đồng dạng cho miệng vết thương của mình đơn giản xử lý dưới. Sau đó đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Nói không chừng những zombie đó rất nhanh sẽ đuổi theo. Lần này Hàn Lập nói cái gì cũng muốn đến cõng Lưu Nghị. Hắn đem ba lô ném cho Cố Thiên Hành, cướp đem Lưu Nghị đeo lên. Doanh trưởng, lần này vẫn là ta tới đi. Ngươi thế nhưng là chúng ta chủ lực. Chúng ta, Hàn Lập còn chưa có nói xong, Cố Thiên Hành đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn lớn hô một tiếng, cẩn thận, đưa tay hung hăng đẩy Hàn Lập bọn họ một thanh. Trọng tâm bất ổn, Hàn Lập mang theo hắn đọc Lưu Nghị hung hăng té ngã trên đất. Nhưng là cũng vừa lúc tránh thoát bắn về phía bọn họ đạo phong nhận kia. Mấy người thần sắc siết chặt, lấy tốc độ nhanh nhất tụ lại cùng một chỗ. Bọn họ đem Lưu Nghị cùng Hàn Lập bảo hộ tại tận cùng bên trong nhất. Cảnh giác nhìn qua phong nhận phóng tới phương hướng. Rất nhanh, rừng cây đằng sau đi ra mấy thân ảnh. Dẫn đầu chính là một chỉ mặc tổn hại quân trang zombie. Em đi, nhanh như vậy đuổi tới. Quả nhiên những cái kia bạo tạc không có lên nhiều đại tác dụng. Hàn Lập ngay lập tức bò lên. Hắn chờ đợi phía trước mấy cái zombie. Mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Cố Thiên Hành tâm hơi trầm xuống. Bọn họ lúc trước chiến đấu đã hao phí đại lượng dị năng cùng thể lực, thêm một đường chạy trốn, vừa mới nghỉ ngơi cái kia một chút thời gian căn bản không có hồi phục nhiều ít. Hiện tại bọn họ lấy cái gì cùng những này zombie liều? Chờ một chút, ta kéo lấy bọn nó. Các ngươi hướng đông bắc phương hướng chạy, doanh trưởng. Ta không đồng ý. Hàn Lập lập tức phản đối nói. Muốn đi cùng đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Không sai, chúng ta sẽ không một mình đào mệnh. Vâng, muốn chết cùng chết. Cố Thiên Hành trừng mắt nhìn, đè xuống mắt ẩm ướt ý. Tâm dâng lên một cỗ nhiệt ý. Tốt, đều đã dạng này, chúng ta cùng bọn nó liều mạng. Xem như chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.